chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, chữ. Nuốt thiên hạ, là bảo thực ma vương đặc biệt năng lực, một khi phát động, thân thể coi như nát lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không chết, ngược lại sẽ hóa thành từng chương miệng nhỏ, đem mục tiêu nuốt chửng lấy rơi. Những tiểu đó miệng uy lực, liền ẩn thế cấp đều có thể ăn hết, căn bản không cần nhiều lời. Sawyer trước đó nói, cái này kỹ năng trong thời gian ngắn không thể nhiều lần sử dụng. Cái này thời gian ngắn cũng quá ngắn à, không mấy phút nữa mà thôi. Bảo thực ma vương lại lần nữa phát động cái này kỹ năng. Vương, gặp vương đại đông bị miệng lớn nuốt mất, Sawyer quá sợ hãi. Giơ trường kiếm lên, liền chuẩn bị giết đi qua. Tới đi, công kích ta đi, người công kích chẳng những không thể giết chết ta, ngược lại sẽ để cho ta trở nên càng mạnh. Cái kia lít nha lít nhít miệng nhỏ, đồng thời mở miệng nói chuyện, khiến người ta không khỏi rùng mình. Bảo thực ma vương lời nói, để soi ơ động tác trong nháy mắt cứng đờ. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy tên kia hoa hạ ẩn thế cường giả bị ngàn vạn há mồm cho gặm liền cặn bã đều không thừa một chút. Nếu như nàng công kích những thứ này miệng, chẳng những không cách nào thương tổn đến bạo thực ma vương, ngược lại sẽ để miệng trở nên càng nhiều. Đến lúc đó vương đại đông chết càng nhanh. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Sawyer mặc dù là truyền kỳ dũng sĩ dẫn đạo giả, nhưng nàng nhưng cũng là chưa bao giờ thấy qua chính thức ma vương. Giết chết ma vương biện pháp nàng biết, nhưng loại thứ nhất là cần siêu việt bảo thực ma vương có thể thôn phệ hết tối cường công kích. Loại thứ hai cũng là để vương đại đông sử dụng truyền kỳ chi kiếm. Siêu việt bảo thực ma vương cực hạn công kích, vậy căn bản là không có khả năng. Vừa mới vương đại đông thi triển truyền kỳ chiến pháp thức thứ ba, thực cũng còn không có đạt tới bạo thực ma vương cực hạn. Nếu không bạo thực ma vương liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Như vậy thì chỉ có thể sử dụng truyền kỳ chi kiếm. Có thể nghĩ muốn sử dụng truyền kỳ chi kiếm liền phải nhìn lấy những cái kia chậm chạp nhúc nhích thịt miệng. Sawyer răng ngà cắn thật chặt hàm răng. Hai loại điều kiện đều là không thể nào a. Lúc này, vương đại đông còn cũng không có bị thôn phệ rơi. Cưỡng ép nhấc lên một miệng chân khí, thi triển kim cương bá thể. Toàn thân bị kim quang bao phủ. Bất quá, những kim quang này căn bản ngăn cản không những cái kia đáng sợ thịt miệng. Răng rắc, kim quang tại thịt miệng gặm nuốt không xuống được đoạn sụp đổ. Dựa theo tình huống bây giờ, đoán chừng nhiều nhất mấy chục giây, vương đại đông liền sẽ giống tên kia ẩn thế cấp một dạng, bị ăn sạch sẽ. Đây chính là bảo thực ma vương, có thể ăn hết hết thảy bảo thực ma vương. Thịt trong miệng kim quang càng ngày càng ảm đạm, Sawyer trong mắt dần hiện ra nước mắt. Thật xin lỗi, vương, là ta không thể yêu cầu nghiêm khắc ngươi, mới khiến cho thực lực ngươi một mực trì trệ không tiến. Sawyer thống khổ cực, nếu như nàng bình thường đối vương đại đông yêu cầu lại nghiêm ngặt một điểm, có lẽ vương đại đông hiện tại thì không chỉ là dạng này thực lực. Coi như vương đại đông cuối cùng không có thể đem final tiêu diệt hết, cũng không trở thành tại gặp phải cái thứ nhất ác ma thời điểm sẽ chết mất. Không muốn giãy giụa, tại ta bảo thực ma vương trước mặt, nhân loại chỉ có thể bị tiêu diệt. Bảo thực ma vương phát ra âm u nụ cười. Có đúng không? Bị thịt miệng bao khỏa, nhìn như lâm vào trong tuyệt vọng vương đại đông đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có sức phản kháng? Muốn tại nuốt thiên hạ trạng thái dưới diệt sát ta, trừ phi lực công kích của ngươi lại biến mạnh hơn 10 lần. Bảo thực ma vương khinh thường nói ra, nếu như là tải không phải nuốt thiên hạ trạng thái dưới, diệt ách chi liên cũng đủ để diệt sát hắn. Nhưng nếu như là tải nuốt thiên hạ trạng thái dưới, trừ phi lực công kích lại mạnh hơn 10 lần. Nếu không coi như Beelzebub bị oanh vỡ thành cho bụi, hắn cũng giống vậy có thể hóa thành càng miệng nhỏ hơn. Thôn phệ tốc độ càng nhanh, Soi khe khẽ thở dài. Hiện tại xem ra, trừ phi để Vương Đại Đông sớm sử dụng truyền kỳ chi kiếm. Nếu không, Vương Đại Đông hiện tại liền phải chết. Vương, ta hiện tại liền để ngươi sử dụng truyền kỳ chi kiếm. Ngươi nhất định muốn mạnh lên a? Sawyer mở miệng yếu ớt. Ngay sau đó, thân thể nàng bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt. Tang thương phong cách cổ xưa khí thế mênh mông theo trong cơ thể nàng lan tràn ra. Tại nàng trong thân thể, vậy mà xuất hiện một đạo kiếm hình quang ảnh. Đúng vào lúc này, cái kia lít nhít trong mồm đột nhiên tách ra vô cùng sáng chói quang hoa. Miệng hình thành sắc ngoài đang nhanh chóng lớn lên, dường như có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra một dạng. Oanh, một cỗ đáng sợ khí lãng bộc phát ra, những tỉ mỉ đó miệng nhỏ tất cả đều bị đánh bay ra. Đây là, đang chuẩn bị cưỡng ép tế ra truyền kỳ chi kiếm Sawyer nhất thời trừng to mắt. Chỉ gặp, nhất tôn kim sắc cự nhân chậm rãi đứng lên. Cự nhân cao đến 3 trượng có thừa, toàn thân kim quang rạng rỡ, giống như một pho tượng chiến thần. Chữ, giả, chiến quyết. Sawyer trong đôi mắt đẹp lộ ra thật không thể tin thần sắc. Chữ, giả, chiến quyết thi triển phương thức nàng chỉ cấp Vương Đại Đông thăm một lần. Nàng để Vương Đại Đông người xem chữ chiến quyết cũng không phải là vì để Vương Đại Đông tu luyện. Giả chữ chiến quyết mà chính là để Vương Đại Đông càng tốt hơn lĩnh ngộ truyền kỳ chiến pháp 3 thức đầu. Thật không nghĩ đến, vừa mới học hội đấu tự chiến quyết không lâu Vương Đại Đông. Vậy mà người làm tướng chữ chiến quyết cho dùng đến. Chữ, giả, chiến quyết, sử dụng sau sẽ hình thành nhất tôn kim sắc cự nhân chiến thần. Chiến thần kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng, mỗi một kích đánh ra đều có kinh thiên động địa uy năng. Nhưng rất nhanh, Sawyer trên mặt vui mừng chính là cứng đờ. Kim cương chiến thần tuy nhiên lợi hại, nhưng có cái phi thường lớn tệ nạn. Cái kia chính là kim cương chiến thần chỉ có thể sử dụng vật lý công kích. Nằm trong loại trạng thái này, đem không cách nào vận dụng năng lượng. Không cách nào vận dụng năng lượng, tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Nếu như là khác ma vương, có lẽ người thi triển chữ chiến quyết liền có thể đem đánh bại. Có thể đây là bảo thực ma vương Beelzebub. Tại nuốt thiên hạ trạng thái dưới, vật lý công kích cơ hồ vô hiệu. Bị vật lý công kích đến, Beelzebub chẳng những sẽ không thụ thương, ngược lại sẽ biến thành càng lắm miệng hơn. Chính như cùng Beelzebub nói, muốn lại nằm trong loại trạng thái này diệt sát hắn, trừ phi lực công kích lại mạnh hơn 10 lần. Không dùng, liền xem như một chiêu này, cũng đối phó không ta Beelzebub. Bảo thực ma vương bị chấn càng nát, biến thành càng lắm miệng hơn 3 lần nữa đem kim sắc cự nhân cho bao vây lại. Răng rắc, ngàn vạn há miệng đối với kim sắc cự nhân chính là một trận mãnh liệt cắn. Liền xem như cái gọi là kim cương bất hoại chiến thần, cũng căn bản ngăn không được bảo thực ma vương miệng. Đây chính là danh xưng có thể cắn nát hết thảy miệng a. Đừng nói chỉ là năng lượng, liền xem như viễn cổ binh khí, cũng như cũ có thể ăn hết, đem hết thảy ăn hết. Những cái kia miệng, tựa như là nghĩ chiều một dạng, đem kim sắc cự nhân hoàn toàn bao khỏa. Mỗi một giây đồng hồ, kim sắc cự thân thể người đều sẽ biến càng nhỏ hơn một vòng. Bảo thực ma vương, quá mạnh, cứ việc không có ẩn thế cấp chiến lực, nhưng cái miệng đó cũng là ẩn thế cấp, cũng chỉ có bị ăn sạch phân. Ăn SSJT đi thôi. Cự nhân chi lực, ngay tại kim sắc cự nhân bị thôn phệ rơi gần nửa thân thể trở nên rách tung tóe thời điểm, ở vào cự người trung tâm vị trí Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ.